sắc mặt Hắc Vương đại biến, chỉ là lúc này nắm tay của hắn đã không thu trở lại được. Lực lượng vương cấp trên nắm tay Nghệ Phong hung hăng đánh lên người hắn. Hắc Vương hộc máu bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Vương. Mũi kiếm của Tiêm Hổ kiếm đã đặt ở trên yết hầu hắn. Cảnh tượng diễn ra bất thình lình, khiến mọi người trừng mắt. Chủ nhân của mấy khu vực trống trải đều đứng phát dậy, thật sự không dám tin vào cảnh tượng vừa nhìn thấy. Cho dù là một vương cấp lục giai, không có khả năng dễ dàng bại Hắc Vương như vậy. Toàn bộ nơi bạo loạn có thể nghe rõ tiếng hít thở. Một đám người khiếp sợ nhìn Nghệ Phong. Bọn họ phát hiện vẫn thấy Nghệ Phong mà bọn họ xem thường. Ngoài việc công kích Hắc Vương không có hiệu quả, còn có Nghệ Phong liên tục vài lần thuấn di không có hiệu quả. Vậy mà đối phương chỉ một chiêu đã bị hắn đánh bại. Chẳng lẽ hắn thật sự cường hãn như vậy sao? Phụt. Hắc Vương phụt lên một búng máu. Chẳng qua trong miệng toàn là máu đen. Đê tiện. Hắc Vương quá tức giận. Hắn mắng to khiến Tiêm Hổ kiếm lạnh như băng đang đặt trên yết hầu vẽ một vết máu. Nghệ Phong nhìn máu đen trên miệng Hắc Vương, không chút bất ngờ hắn nhanh chóng lấy kim châm có độc ép đến. Dù sao đối phương cũng là một cường giả vương cấp. Chẳng qua, cho dù hắn bước lui thì làm sao, thắng bại đã phân. Nghệ Phong đã chế luyện một cây độc châm. Tuy rằng độc tính không mạnh, nhưng ở dưới năng lượng phệ châu bao vây, dễ dàng đột phá đấu khí phòng hộ của đối phương, đánh vào trên tay đối phương. Đấu khí phòng hộ ở cắn nuốt năng lượng phệ châu trước mặt cũng không thể có tác dụng quá lớn. Có độc châm trợ giúp, Hắc Vương đã mất hết năng lượng, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong? Lần đầu tiên phát hiện Nghệ Phong, thì ra độc thuật có thể dùng thoải mái như vậy. Ở bên ngoài Nghệ Phong phải e dè, nhưng ở tội ác chi thành, phệ châu và độc thuật phối hợp với thực lực của hắn, tuyệt đối có thể phát huy thực lực của hắn đạt tới hiệu quả cao siêu. Đây là vốn của Nghệ Phong. Ở tội ác chi thành, cũng khiến bọn họ hoảng sợ. Tội ác chi thành, không thể dùng một từ đê tiện để giải thích. Ngươi là bá chủ, lại thật sự không biết cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé sao? Nghệ Phong thản nhiên nói. Hắc Vương ngẩn ra, trong mắt toát ra hào quang hung tàn, nhưng lại không phản bác được những lời Nghệ Phong nói. Đừng nói là ở tội ác chi thành, ngay cả ở trong đại lục, cũng là cá lớn nuốt cá bé. Ánh mắt Nghệ Phong lướt nhanh xuống phía dưới. Những kẻ tiếp xúc đến ánh mắt hắn đều rời ánh mắt đi. Cho dù là mấy vị bá chủ kia, cũng tương tự như thế. Nghệ Phong hừ một tiếng, thanh âm không lớn, lại khiến tim mọi người nhảy dựng. Bọn họ cảm giác thành chủ này càng thêm thần bí. Hôm nay, bọn họ đến ban đầu vốn là muốn điều tra một chút thực lực của Nghệ Phong rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nhưng ngoại trừ thấy tốc độ khủng khiếp ở ngoài của Nghệ Phong ra, bọn họ cũng chưa điều tra được bất kỳ điều gì. Đặc biệt là một chiêu đánh bại Hắc Vương đã nâng cao thực lực của Nghệ Phong tới vô hạn. Mọi người cảm giác Nghệ Phong đứng trước mặt chính là một điều bí ẩn. Mà hiệu quả như vậy chính là điều Nghệ Phong muốn. Điều hắn muốn chính là khiến mọi người nhìn không thấu hắn, như vậy trong lòng mới có sự kính sợ. Vậy sau này, hắn muốn điều chỉnh tội ác chi thành mới có thể thoải mái được. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Vương, thản nhiên nói, nói điều thứ hai của ngươi đi. Nghệ Phong không muốn giết Hắc Vương. Đối với hắn mà nói đây là một hảo thủ. Nghệ Phong cũng không sợ hắn không đối phó được đối phương. Đối với hắn mà nói, ngũ trưởng lão ngây người lâu như vậy, hắn có thể không kiêng nể gì sử dụng độc thuật. Nếu vậy sự khủng bố của hắn sẽ cất cao tới vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, thân phận. Y sư bị phơi bày điều thứ hai, chỉ bệnh cho lục chỉ. Hắc Vương hừ một tiếng mới nói. Bởi vì khi nói chuyện, mũi kiếm của Tiêm Hổ kiếm lại vẽ một đường máu phía trên yết hầu của hắn. Tuy nhiên người ở khủng cụ chi thành sao có thể quan tâm đến chút máu như vậy. Hắc Vương vẫn lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, không cảm thấy có chút lo lắng nào về việc Nghệ Phong sẽ một kiếm đâm xuống. Thành giao. Giọng nói của Nghệ Phong sảng khoái khiến Hắc Vương sửng sốt. Hắn biết rõ về tình trạng vết thương của lục chỉ. Cho dù là y sư cao giai đều không thể trị liệu. Hơn nữa khủng cụ chi thành là chỗ vui chơi của độc sư, có y sư nào lại tới nơi này? Người tới, đưa lục chỉ ra. Hắc Vương hô lớn, trong nháy mắt liền có người đưa lục chỉ sắc mặt trắng bệch đã hôn mê ra. Mời, ánh mắt Hắc Vương lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, trong lòng có chút xem thường. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn Nghệ Phong tự mình ra tay. Hắn đã biết Nghệ Phong là một độc sư, làm sao có thể cứu lục chỉ. Đây là hắn cố ý làm khó dễ, ý tứ muốn nói cho Nghệ Phong biết, nếu muốn hắn thừa nhận thân phận thành chủ của Nghệ Phong thì không có cửa đâu. Nghệ Phong nhìn lướt qua lục chỉ, nhìn ánh mắt Hắc Vương có chút nghiền ngẫm, ngay lập tức thu hồi tiêm hổ kiếm, đi về phía lục chỉ. Mặc dù thủ hạ của Hắc Vương biết Nghệ Phong sẽ không gây phiền phức cho bọn họ, nhưng một đám vẫn không nhịn được lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Dù sao người này đã một chiêu đánh bại vương của bọn họ, điều này ít nhiều khiến bọn họ có cảm giác không thể chiến thắng. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở trên người Nghệ Phong, không rõ rốt cuộc Nghệ Phong muốn làm gì. Bọn họ không cho rằng Nghệ Phong thật sự có thể cứu lục chỉ. Dù sao lục chỉ đã chỉ còn nửa cái mạng, hơi thở có chút suy yếu đã nói cho mọi người biết, hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Nghệ Phong nhìn lục chỉ, nghĩ nếu không phải ngày hôm qua hắn cho lục chỉ uy một viên đan dược, hắn đã chết không thể cứu lại được. Tuy nhiên tình huống hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu Nghệ Phong không ra tay, hắn nhiều nhất chỉ kiên trì khoảng một ngày. Dù sao năng lượng Phệ Châu không phải ngồi không. Với tình hình trọng thương như hắn, sao có thể chịu được sự tàn sát bừa bãi của năng lượng Phệ Châu. Nghệ Phong đặt tay trên ngực lục chỉ, đấu khí thoáng nhập vào cơ thể. Đối với năng lượng Phệ Châu liên kết trong người hắn, Nghệ Phong dễ như trở bàn tay liền điều tra được. Tốc độ này không phải bất kỳ người nào khác có thể so sánh được. Cho dù nhiếp hồn sư khác có được Phệ Châu, ở trên phương diện điều tra năng lượng Phệ Châu thủy âm, cũng còn xa mới là đối thủ của Nghệ Phong. Huống chi này năng lượng vẫn là từ trong cơ thể Nghệ Phong đi ra. Nghệ Phong khống chế đấu khí, dẫn một tia năng lượng Phệ Châu quay về trong cơ thể hắn. Là năng lượng của bản thân hắn, Nghệ Phong làm những dễ như trở bàn tay. Rất nhanh toàn bộ năng lượng Phệ Châu trong cơ thể lục chỉ bị Nghệ Phong thu dọn sạch sẽ. Đây là điều mà y sư cao giai khác tuyệt đối không có khả năng làm được. Cho dù y sư bát giai cứu chữa lục chỉ, cũng tuyệt đối không thể so sánh với Nghệ Phong. Sau khi Nghệ Phong dắt năng lượng Phệ Châu từ trong cơ thể lục chỉ đi ra, kim châm cũng đột nhiên xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Mọi người thấy kim châm tỏa ra kim quang tuyệt diệu trong tay Nghệ Phong, một đám hai mặt nhìn nhau, không khỏi cổ quái nhìn Nghệ Phong, nghĩ thầm chẳng lẽ thành chủ thần bí mới nhậm chức này còn là y sư nữa sao? Rất nhanh Nghệ Phong đã cho bọn họ đáp án. Nghệ Phong mở y phục của lục chỉ ta, kim châm trên tay huy động, nhanh chóng che kín trên người hắn. Nghệ Phong lấy tử kim thủy từ trong nhẫn ra, Nghệ Phong có chút tiếc rẻ, đổ lên trên kim châm. Tử kim thủy đối với Nghệ Phong hiện tại mà nói cũng không phải quá chân quý, nhưng đây là của chữ Huyên Trơ, nhiều ít có chút tình cảm khác. Kim châm độ huyệt. Mọi người thấy kim châm không ngừng nhảy lên và xoay tròn trên người lục chỉ, một đám không dám tin nhìn Nghệ Phong. Trong mắt ngoài chấn động ra vẫn chính là chấn động. Có thể làm được kim châm độ huyệt nhất định là y sư cao giai, mà có thể khiến kim châm che kín toàn thân với tốc độ và quy luật nhảy lên xoay tròn nhanh như vậy, tuyệt đối không chỉ là y sư cao giai bình thường. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng thực lực của Nghệ Phong cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng cảnh tượng Nghệ Phong biểu hiện ra ngoài, khiến ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong hoàn toàn thay đổi. Một y sư cao giai và cường giả vương cấp kết hợp lại, đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà một người có được. Thiếu niên thần bí, quả nhiên thần bí một cách khủng khiếp. Mọi người mơ hồ cảm thấy, hiểu biết của bọn họ chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Ít nhất bọn họ không hiểu được lý do vì sao Hắc Vương bị thua. Nghệ Phong không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, động tác trên tay không ngừng huy động. Tử kim thủy dưới sự phung phí của Nghệ Phong cũng bị dùng hết hơn phân nửa. Tình trạng vết thương của lục chỉ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Nghệ Phong. Không hề nghi ngờ, đây đều là hiệu quả của năng lượng Phệ Châu. Do không có người khống chế và áp chế, Phệ Châu đã tiến vào trong cơ thể hắn điên cuồng cắn nuốt tất cả. Nghệ Phong suy nghĩ một chút vẫn lấy mấy bình ngọc từ trong nhẫn ra. Chất lỏng trong một bình ngọc tản ra có mùi thơm ngát nồng đậm. Hắn nhúng kim châm sau đó dung nhập bên trong thân thể Lục Chỉ. Dưới sự trị liệu của Nghệ Phong, sắc mặt Lục Chỉ vốn trắng bệch khó coi, dần dần có tia huyết sắc. Đồng thời, khí tức vốn suy yếu dần dần vững vàng hơn. Mọi người ngơ ngác nhìn Nghệ Phong không ngừng thi triển châm, thấy được tốc độ khôi phục của Lục Chỉ có thể thấy được. Bọn họ đã nhận biết rõ ràng về y thuật của Nghệ Phong. Y thuật của Nghệ Phong tuyệt đối không chỉ là lục giai. Nghĩ đến việc Nghệ Phong có thể đạt tới y sư thất giai, trái tim bọn họ mạnh mẽ nhảy lên hai cái. Y sư thất giai, chỉ cần lấy địa vị mà nói, cho dù kém hơn so với tôn cấp, cũng không kém hơn nhiều lắm. Ít nhất cường giả vương cấp đỉnh phong đối mặt với y sư thất giai đều là tương giao ngang hàng. Huống chi đối phương vẫn là một cường giả vương cấp. Khi bọn họ thấy gương mặt trẻ tuổi kia của Nghệ Phong, đánh giá của mọi người đối với hắn lại nâng cao hơn vài phần. Đối phương trưởng thành quá nhanh. Cho dù lúc này hắn không thể điều chỉnh toàn bộ tội ác chi thành, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian trưởng thành, việc điều chỉnh tội ác chi thành là chuyện dễ như trở bàn tay. Không phải không ai muốn gạt bỏ chuyện Nghệ Phong trưởng thành từ trong nôi, nhưng tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cho dù bọn họ muốn gạt bỏ, cũng không có khả năng. Sau khi bọn họ chứng kiến được cảnh tượng kia, cho dù bọn họ bao vây tấn công cũng không nhất định có thể lưu đối phương lại được. Huống chi nếu đối phương ám sát bọn họ, lấy tốc độ của Nghệ Phong, bọn họ quả thực khó lòng phòng bị. Mấy bá chủ ở đây đều kinh ngạc phát hiện, thành chủ thần bí vừa xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủn này, cũng đã bắt đầu ngăn chặn bọn họ. Tất nhiên Nghệ Phong không rõ những người này suy nghĩ gì, kim châm trong tay hắn vẫn không ngừng múa may. Nghệ Phong không biết hắn lãng phí bao nhiêu đan dược, nhưng hiển nhiên sự lãng phí của Nghệ Phong đã có tác dụng. Hô hấp của Lục Chỉ cực kỳ vững vàng, sắc mặt hồng nhuận nói cho mọi người biết, Lục Chỉ lại không còn nguy hiểm về tính mạng nữa. Nghệ Phong nhìn Lục Chỉ, hắn biết rõ tình huống hiện tại của Lục Chỉ. Tổn thương trong cơ thể đã không có vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng có thể khôi phục lại. Tuy nhiên, nếu muốn khôi phục được thực lực như trước kia, trừ phi là Nghệ Phong lại ra tay. Dưới sự tấn công của Phệ Châu, hồn thể bị thương của Lục Chỉ đã được trị liệu, đối với y sư cao giai mà nói cũng là chuyện cực kỳ phiền toái. Nghệ Phong thu hồi tất cả kim châm lại, nhìn Hắc Vương nói, nói về điều thứ ba của ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, Quân Lâm Thành Trì. Quân Lâm Thành Trì. Giọng điệu thản nhiên khiến ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn Hắc Vương. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra ý định gây khó dễ của Hắc Vương. Nếu Nghệ Phong có thể đến Quân Lâm Thành Trì, cần gì phải thu phục ngươi? Huống chi cho dù Nghệ Phong có thể điều chỉnh tội ác chi thành, hắn cũng không dám dùng cái từ Quân Lâm Thành Trì này. Dù sao đây cũng đã phạm vào kiêng kỵ đế vương. Nghệ Phong chỉ là một thành chủ nho nhỏ, sao có thể dùng danh từ mà chỉ có đế vương mới có thể dùng tới? Ha ha ha! Nghệ Phong phá lên cười ha ha, trong tiếng cười mang ý càn rỡ. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Nghệ Phong cúi người nhìn chăm chú vào Hắc Vương nói, ngươi cứ chờ đấy, điều thứ ba bản thiếu gia cũng tiếp được. Đồng thời, ngươi cũng nói cho bá chủ của tội ác chi thành này, nếu hắn không muốn chết, hãy thần phục bản thiếu gia. Giọng điệu thản nhiên vang vọng ở nơi bạo loạn. Một đám sững sờ nhìn Nghệ Phong, đây là Nghệ Phong trắng khiêu khích, mơ mộng hão huyền với thực lực bản thân khiêu chiến với toàn bộ tội ác chi thành. Tội ác chi thành có bao nhiêu cao thủ, bọn họ không biết, nhưng người có thể đến tội ác chi thành, trong tay ai không có tính mạng của người khác. Nếu có thể giết một người mà sống, vậy đã nói lên mạnh hơn so với một người. Gần như không có mấy người có thực lực dưới sư cấp, nhưng thành chủ mới nhậm chức này lại tuyên bố muốn mọi người thần phục hắn. Cho dù hắn là tôn cấp, muốn làm được điều ấy cũng nhất định rất khó khăn.

trong mắt bọn họ cũng có ý kinh hãi. Vương cấp có thể phát ra khí thế này sao? Cho dù vương cấp, cũng tuyệt đối không thể làm được tới mức này. Chẳng lẽ thiếu niên này thật sự có thực lực khủng bố như thế sao? Bọn họ nhìn về phía Nghệ Phong giống như quân lâm thiên hạ, nghi ngờ trong lòng biến mất không còn một mảnh. Không có thực lực như thế, làm sao có thể phát ra uy áp như thế? Ngươi có đề nghị khác sao? Nghệ Phong lạnh lùng nhìn một bá chủ vừa nói, lại lặp lại lời nói vừa rồi. Lúc này sau lưng vị bá chủ này đã ướt sũng một mảnh. Phần lớn uy áp mạnh mẽ này đều tập trung ở trên người hắn. Toàn thân hắn liền giống như bị đông cứng lại. Chỉ cần hắn có chút chuyển động lạ, hắn không chút nghi ngờ thiếu niên giống như thiên thần ở đối diện hắn sẽ giết chết hắn. Hắn là vương cấp nhị giai, dưới uy áp này, không có một chút tin tưởng, giống như chỉ cần Nghệ Phong ra tay, hắn sẽ chết oan chết uổng. Hắn cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám tiếp lời Nghệ Phong. Từ sau khi bước vào vương cấp, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này hắn thầm muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể lại tăng vọt lên. Đấu thế khổng lồ giống như lớn sóng, từng vòng đánh ra. Là ý thức chiến đấu do tà đế truyền thừa. Từ sau khi Nghệ Phong bước vào vương cấp, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng còn xa mới có thể bằng khí thế xá lợi tà đế trong các đại tà đế, nhưng áp chế những thực lực còn không đến vương cấp ngũ giai cũng không phải là vấn đề lớn. Đặc biệt là những võ giả có thực lực chưa tới tướng giai, sợ là sau đêm nay đều tồn tại bóng ma tâm linh. Sau 7 ngày, người không quy phục, chết. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai mọi người. Nghệ Phong dẫn theo đám người lục sát từng bước một đi ra ngoài. Mỗi một bước đi, thật giống như đạp vào trong lòng bọn họ. Uy áp này tra tấn khiến bọn họ gần như sắp nổi điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, Liễu lão ra tay. Chuyện tối hôm trước giống như gió lốc đã lan khắp tội ác chi thành. Tất cả mọi người đều biết tới chuyện thành chủ thần bí vừa đánh bại bá chủ Hắc Vương. Nhưng đây cũng không phải chuyện mọi người để ý. Mọi người nghị luận chính là thành chủ thần bí cường thế. Người đã chứng kiến uy áp ý thức chiến đấu của Nghệ Phong ngày hôm qua nghe bọn họ nói chuyện về Nghệ Phong liền biến sắc. Khí thế quân lâm thiên hạ khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ. Một khí thế bá đạo cường thế, khiến tất cả những người có mặt tối hôm qua đều cảm giác sợ hãi. Điều khiến mọi người có chút kinh hãi, thanh danh của Nghệ Phong giống như hỏa tiễn phóng thẳng lên trời. Tất cả mọi người bắt đầu chủ động đứng về phía bên Nghệ Phong bên kia đứng. Khí thế của lấy bản thân lực uy áp toàn trường đã nói cho mọi người biết thực lực của Nghệ Phong không thua vương cấp cao cấp, thậm chí là vương cấp đỉnh phong. Thực lực vương cấp đỉnh phong, coi như vô địch thủ ở tội ác chi thành. Đặc biệt là lời tuyên bố bá đạo của Nghệ Phong, sau 7 ngày không thần phục hắn, giết không tha. Điều này càng thêm khiến lòng người thêm hoảng sợ không thôi. Sự thần bí của Nghệ Phong khiến người ta không nghi ngờ tính chân thực của những lời hắn nói. Đồng dạng, Nghệ Phong tuyên ngôn tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng khiến người trong tội ác chi thành có một áp lực lớn lao. Tội ác chi thành vốn bạo loạn, bỗng nhiên biến thành an bình lên. Số lần giết chóc không ngừng suy giảm xuống. Tất cả ánh mắt đều chú trọng ở phủ đệ thành chủ và trên người bá chủ tội ác chi thành. Điều khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ chính là, buổi sáng ngày thứ ba sau khi Nghệ Phong tuyên bố giết không tha, mọi người phát hiện ở phía trên tường thành phủ đệ thành chủ lại có một cái đầu người. Bọn họ tinh tế dò xét một chút, phát hiện đối phương lại là một trong những bá chủ của tội ác chi thành, thực lực đạt được vương cấp tam giai. Rất nhanh, mọi người đã tìm hiểu được tin tức. Hắn là một trong những bá chủ muốn điều tra rốt cuộc thành chủ thần bí ẩn có thực lực mạnh tới mức nào. Nhưng vào đêm hắn cùng với nhị đương gia cũng là vương cấp thăm dò thành chủ phủ, còn chưa tiến vào bên trong chủ điện, chỉ mới đến bên ngoài điện đã bị giết chết. Đồng thời tốc độ bị giết chết, ngay cả nhị đương gia cũng hầu như không thấy rõ ràng. Khi mấy tin tức này từ trong miệng nhị đương gia truyền ra, toàn bộ tội ác chi thành bắt đầu dâng lên làn sóng kinh hãi. Một vương cấp tam giai đã bị giết chết trong tình trạng không biết gì, hơn nữa ngay cả chủ điện cũng chưa đến. vậy chẳng phải là nói, ngoài thành chủ thần bí bên trong chủ điện kia, nhất định còn có một cường giả trấn giữ phủ đệ thành chủ. Người có thể khiến một vương cấp đồng hành cũng bị giết chết dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, thấp nhất cũng phải có thực lực vương cấp đỉnh phong. Tuy nhiên tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy, đối phương tuyệt đối không chỉ là vương cấp đỉnh phong. Bởi vì đầu người treo ở trên tường thành, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, trừng mắt nói cho mọi người, hắn vừa mới bắt đầu hoảng sợ, còn chưa kịp chống lại, cũng đã phải chết. Điều này đã nói rõ bá chủ này ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Thực lực như vậy, khiến bọn họ mơ hồ nghĩ tới một loại kết quả khủng khiếp. Phủ đệ thành chủ có tôn cấp. Nghĩ vậy, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu. Tôn cấp là khái niệm gì? Không phải tông chủ một tông, chính là tồn tại đặc biệt được đế quốc cung phụng. Nếu không chính là lão quái vật lánh đời không ra ngoài. Dù sao đi nữa, người như vậy gần như cũng không xem trọng một thành trì. Mặc dù thành trì này xa hoa, vẫn không khiến cường giả như vậy để ở trong lòng. Nhưng, một nhân vật như vậy lại cũng là thủ hạ của thành chủ thần bí này. Rốt cuộc hắn là ai? Ban đầu tất cả mọi người tưởng rằng Nghệ Phong là Long Thiên Đại Đế phái tới. Tuy nhiên lúc này không ai nghĩ như vậy nữa. Một người có được cường giả tôn cấp làm thủ hạ, Long Thiên Đại Đế tuyệt đối không thể khống chế. Tất cả mọi người hiểu rất rõ, đối phương có thể khiến nhị đương gia còn sống trở ra, chính là muốn hắn truyền bá tin tức, nói cho mọi người ở tội ác chi thành biết, thế lực của thành chủ phủ có cường thế tuyệt đối, cũng đủ hủy diệt các ngươi. Cho dù là tàn sát hàng loạt dân trong thành, những người vốn còn muốn chờ xem tình hình, trong lòng cũng mơ hồ có quyết định. Nghệ Phong biểu hiện cường thế như vậy, không thể không khiến bọn họ phải lựa chọn. Bọn họ đang trong cuộc sống giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Ở chỗ cao nhất của thành chủ phủ, nơi chủ điện tọa lạc, bên trong cung điện xa hoa nguy nga lộng lẫy, một nam một nữ đang đứng. Nam thon dài cao ngất, nữ chín chắn phong vận, coi trọng liếc mắt một cái cũng có thể tạo ra vô số ngọn lửa. Nam nhân tất nhiên là Nghệ Phong, đang ngồi bên trong cung điện từng hao tốn vô số tiền của. Nghệ Phong cũng cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Tòa cung điện này là chỗ cao nhất trong toàn bộ tội ác chi thành. Nghệ Phong từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm giác toàn thân đều thăng hoa, vừa cảm giác như nhìn mọi núi nhỏ khiến khí phách của hắn dâng lên vô hạn. Nghệ Phong nhìn bê giải hồng kéo dài bên ngoài, trong lòng không tự chủ được nhớ tới quái lão nhân. Cũng không biết hắn ở huyết sắc thiên đường thế nào. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, có cảm giác vui vẻ thoải mái. Không thể không thừa nhận, linh khí ở tội ác chi thành cực kỳ nồng hậu, mà phủ đệ thành chủ lại càng thêm nồng hậu. Linh khí ở chủ điện là nồng hậu nhất. Nghệ Phong mơ hồ hiểu được một chút, tội ác chi thành này khẳng định đã bày trận pháp, bằng không không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nghệ Phong không khỏi kính nể đối với vị đế vương đã kiến tạo tội ác chi thành. Tự âm nhìn gió tùy ý thổi vào trên mặt Nghệ Phong, nhìn ra người thon dài cao ngất, nhìn qua khuôn mặt có vẻ an bình như vậy. Tự âm bất giác ôm lấy Nghệ Phong từ phía sau, mặt tựa vào phía sau lưng Nghệ Phong. Nghệ Phong cầm lấy tay nàng, mỉm cười nói, làm sao vậy? Ta rất thích ngươi như lúc này, cảm giác vô cùng an bình. Tự âm cười nói. Nghệ Phong không kìm nổi nụ cười, ngay lập tức ánh mắt lại quay ra bên ngoài. Cảnh sắc bên ngoài trời xanh một mảnh, mơ hồ có thể tẩy rửa cho tâm linh người khác. Hai người liền như vậy ôm nhau trầm mặc, cảm thụ được cảm giác ấm áp hiếm hoi này, không thể tưởng tượng được lần này Liễu lão sẽ ra tay. Ha ha, ta muốn điều chỉnh toàn bộ tội ác chi thành cũng thoải mái hơn. Tự âm bật cười nói, Liễu lão sủng ái Mộng Nhiên đến mức tận cùng. Sao có thể không ra tay? Hắn cũng muốn sớm thay đổi tội ác chi thành một chút, có thể khiến Mộng Nhiên sớm ra khỏi thành chủ phủ thư giãn giải sầu. Nghệ Phong mỉm cười nói, có Liễu lão giúp, điều chỉnh tội ác chi thành này cũng không phải vấn đề quá lớn. Ta vốn tính toán, nếu thật sự không được, vậy thì đồ sát thành một lần. Tự âm nghe Nghệ Phong nói, trắng mắt nhìn, ngay lập tức trừng mắt với Nghệ Phong một cái nói, loại chuyện táng tận thiên lương này ngươi cũng có thể làm sao? Nghệ Phong lại không thấy có gì to tát cả. Hắn nói, người ở tòa thành trì này, có mấy người không phải táng tận thiên lương. Ta đây là thay trời trừng phạt. Tử Âm thấy Nghệ Phong cả vũ lấp miệng em, nàng mở miệng ra, khẽ cắn ở phía sau lưng Nghệ Phong một cái, xem như trừng phạt Nghệ Phong. Nghệ Phong mỉm cười, bỗng nhiên xoay người lại, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Âm lên, nhìn Tử Âm đôi hồng nhuận tản ra sáng bóng. Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc, trở về sau tội ác chi thành ổn định, ta sẽ xây dựng lại cho nàng một kim lâu, để tránh nàng đi theo ta lại không có chuyện gì làm, cảm thấy cô đơn. Tim Tử Âm liền đập mạnh, thì ra hắn vẫn biết ta không quen ở nơi này. Ôm ta. Tử Âm bỗng nhiên nắm tay Nghệ Phong, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Nghệ Phong sửng sốt, ngay lập tức trong lòng cũng bốc lên một ngọn lửa. Nữ nhân tản ra phong vận này, chung quy có thể khiến hắn không thể tự chủ. Linh Nhi đâu? Linh Nhi được Mộng Nhiên dẫn theo. Nghệ Phong nghe Tử Âm như vậy nói, không còn e dè nữa, cúi người liền ngậm lấy đôi môi tản ra sáng bóng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, độc thuật của Lục Sát. Chung quy không có bất kỳ kẻ nào là không thích Liễu Mộng Nhiên, cho dù là Linh Nhi đều nguyện ý đứng ở bên cạnh nàng. Không vướng bận Linh Nhi, Nghệ Phong và Tử Âm khó có cơ hội liền điên cuồng với nhau. So với Tần Y, Nghệ Phong càng nguyện ý điên cuồng với Tử Âm hơn. Trên thân thể của nàng, có thể sung sướng chưa có được từ trước đến nay. Trên phương diện này Tần Y ngây ngô không thể làm được. Hai người khó có được một lần bạo phát, vẫn điên cuồng đến đêm, lúc này mới chậm rãi ổn định lại, ôm nhau mà ngủ. Gió lạnh từ cửa sổ thổi tới trên cơ thể Nghệ Phong, khiến tâm Nghệ Phong không thuộc về chỗ nào cũng an bình lại. Ở bên cạnh các nàng, chung quy tâm Nghệ Phong có thể tách ra phần lãng tử lớn nhất kia. Thời gian nhanh chóng qua đi, có lẽ bởi vì uy hiếp của Liễu lão, một vài thế lực nhỏ trong tội ác chi thành rốt cục lựa chọn thần phục. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù bọn họ là những kẻ giết người không ghê tay cũng sợ hãi. Nghệ Phong không khỏi có chút hối hận không mang thêm nhiều người từ đế đô đến. Ngay cả việc hợp nhất những tiểu thế lực thần phục cũng tìm không ra nhân sự. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại xin người Liễu gia tới giúp. Sau khi Lý U đi theo Nghệ Phong tới tội ác chi thành, vẫn không có việc gì, lại xung phong nhận việc yêu cầu giúp đỡ. Nghệ Phong thấy độ nhiệt tình của hắn cao như vậy, cũng quẳng luôn mọi chuyện cho hắn. Lý U này là tiểu hài tử xấu xa, tuy rằng thích náo loạn, nhưng Nghệ Phong lại không nghi ngờ thiên phú và thông minh của hắn. Có Lục Sát ở bên cạnh chỉ đạo, chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Theo thời gian trôi qua, người thần phục càng ngày càng nhiều. Cho dù là một vài tiểu bá chủ, cũng bắt đầu chậm rãi dựa về phía Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không cảm than. Lực uy hiếp của tôn cấp quá lớn. Nếu không phải Liễu lão ra tay, mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Đồng dạng, từ phương diện người có thực lực tới hợp nhất mà xem xét, Nghệ Phong cũng phát hiện thực lực của tội ác chi thành cực kỳ cường hãn. Cho dù là vương cấp, cũng không ít hơn 10 người. Nghệ Phong không thể không cảm thán, không hổ danh là sát lục chi thành. Người dám đến nơi này, cũng có vài phần thực lực. Trong trước mắt, 7 ngày đã trôi qua. Tuy rằng không toàn bộ các thế lực to nhỏ trong tội ác chi thành đều thần phục Nghệ Phong, nhưng số người thần phục cũng tới khoảng 3 phần. Trong khoảng thời gian ngắn, thành chủ phủ trở thành bá chủ lớn nhất của tội ác chi thành. Tuy nhiên, Nghệ Phong đối với cực kỳ không hài lòng kết quả như vậy, có uy hiếp của cường giả tôn cấp, lại chỉ mới gần 3 phần. Có thể thấy được bá chủ tội ác chi thành này, cũng không coi trọng lời nói của Nghệ Phong. Nghệ Phong nghĩ vậy, trong mắt cũng chợt hiện lên chút hàn quang. Nếu mình không sử dụng, vậy hủy diệt hoàn toàn đi. Sáng sớm ngày thứ 8, Nghệ Phong phân phó Lý U dừng lại tất cả những hoạt động hợp nhất. Mọi người thấy Nghệ Phong làm như thế, trong lòng một đám cũng hoảng sợ. Hành động lần này của Nghệ Phong đã nói cho mọi người biết, hắn muốn thực hiện lời nói của 7 ngày trước. Khi ánh mắt mọi người ở đây tập trung vào phủ đệ thành chủ, Nghệ Phong đã tới phòng Liễu lão ở ngoài điện. Nghệ Phong nhìn cường giả tôn cấp trước mặt, Nghệ Phong có chút cung kính nói, Liễu lão, còn cần người ra tay một lần. Liễu lão gật đầu nói, vì tiểu thư, đi thôi. Cái tội ác chi thành này quả thật có chút loạn. Nghệ Phong nghe Liễu lão nói như vậy, hắn khẽ gật đầu nói, Liễu lão yên tâm, qua một thời gian ngắn nữa, Mộng Nhiên nhất định sẽ không bị ảnh hưởng. Ừ, Liễu lão gật đầu, đối với Nghệ Phong hắn vẫn cảm thấy tin tưởng. Tất cả những điều thiếu niên này đã làm cũng đều truyền tới tai hắn. Lúc này hắn hiểu được thí nghiệm lúc trước ở bên trong bảo tháp, cũng không dò xét ra bao nhiêu thực lực của đối phương. Liễu lão nhìn Nghệ Phong đang đứng trước mặt, không khỏi nghĩ tới thiếu gia của hắn lúc trước. Người đó và Nghệ Phong cũng là kỳ tài trong thiên hạ, đồng thời thần bí khiến người nhìn không thấu được tiềm lực của hắn. Ít nhất, Liễu lão không nghi ngờ Nghệ Phong có thể đánh bại vương cấp ngũ giai. Một cường giả vừa mới bước vào vương cấp và có thể có chiến đấu một trận với cường giả ngũ giai, nói ra có thể có bao nhiêu người làm được. Hắn biết ngoại trừ thiếu gia kỳ tài cao ngất của hắn lúc trước, cũng chỉ có Nghệ Phong đứng trước mặt hắn. Nhớ tới việc Liễu Mộng Nhiên đi theo Nghệ Phong, Liễu lão cũng thoáng có chút an ủi. Cuối cùng không cô phụ tấm lòng của tiểu thư. Tuy rằng Nghệ Phong có chút hoa tâm, nhưng tính là nhân trung long phượng. Hắn từng chứng kiến tiểu thư và thiếu gia lớn lên, Liễu lão cũng không cho rằng hoa tâm là sai. Lúc trước nếu thiếu gia hắn cũng hoa tâm một lần, tiểu thư cũng không đến mức sau đó phải tùy ý gả cho một nam nhân khác. Nghệ Phong và Liễu lão không che giấu hành tung của bọn họ. Hai người dẫn theo huynh đệ họ Triệu và Lục Sát tổng cộng là 5 người rời khỏi phủ đệ thành chủ. Tuy rằng Liễu gia còn có mấy cường giả vương cấp, nhưng Nghệ Phong có thể mời được lão Liễu ra tay cũng đã rất thỏa mãn, cũng không muốn dựa vào người của Liễu gia. Huống chi, phủ đệ thành chủ cũng phải có người canh gác. 5 cường giả trên vương cấp vừa ra khỏi thành chủ phủ, tất cả ánh mắt những người đang nhìn chăm chú ở phủ đệ thành chủ đều phát hiện. Đặc biệt thấy hai người Liễu lão và Nghệ Phong dẫn đầu, một đám kinh hãi không thôi. Tất cả mọi người suy đều đoán về thân phận của Nghệ Phong. Nghĩ đến cường giả tôn cấp đã giết chết vương cấp kia, mọi người thấy Nghệ Phong thật sự xuất động cường giả tôn cấp, bọn họ đều hiểu Nghệ Phong thật sự quyết tâm thực hiện câu giết không tha kia. Nhớ tới những lời Nghệ Phong nói với vẻ lạnh lùng trong 7 ngày trước, bọn họ đều không kìm lòng được dùng mình một cái. Những người đã thần phục Nghệ Phong âm thầm cảm thấy may mắn, mà những người không thần phục Nghệ Phong lại hoảng sợ không thôi. Đối phương thật sự có tôn cấp, trừ phi là bá chủ toàn bộ nơi này liên hợp lại, lúc này mới có thể ngăn chặn đối phương, bằng không còn có ai có thể ngăn cản. Nhưng muốn cho các bá chủ đều có mục đích riêng này liên kết lại, có khả năng này sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Nghệ Phong và Liễu lão. Rất nhanh, qua hướng đi của Nghệ Phong, bọn họ đã phát hiện chắc hẳn trạm thứ nhất của Nghệ Phong chính là bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành. Một đám càng hoảng sợ, 5 người thân là vương cấp, tuy rằng chỉ là bước đi bình thường, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Cũng không tốn nhiều thời gian, Nghệ Phong đã đi phía đông tội ác chi thành. Hắn cũng quên đi một điều khác chính là, nhiều ngày nay việc giết chóc trong tội ác chi thành đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi Nghệ Phong vừa bước vào đông thành, vẫn thấy có người không có mắt đứng ra quát to, đứng lại. Nghệ Phong không để ý đến hắn, vẫn bước từng bước đi về phía trước. Động tác của Nghệ Phong như thế, khiến người này lộ vẻ hàn quang. Đây là địa bàn của bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành, còn chưa từng có người nào dám làm như thế. Người này hoàn toàn nổi giận, đấu khí mơ hồ nhảy lên, mở miệng chuẩn bị hét lớn. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình mở miệng lại phát không ra tiếng, toàn thân thấy tối đen, thần trí cũng trầm trọng vạn phần. Ở trước mặt hắn giống như có vô số bóng dáng, một tiếng đập xuống vang lên. Người này thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đã không còn tồn tại nữa. Huynh đệ họ Triệu thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn bên cạnh. Lục Sát làm xong tất cả điều này lại dường như không thèm để ý chút nào. Tuy rằng bọn họ và Lục Sát đã đi cùng nhau một thời gian rất lâu, nhưng lại thật sự không ngờ được độc thuật của đối phương cao minh như vậy. Nghệ Phong nhìn người chết nằm trên mặt đất, cực kỳ khâm phục đối với độc thuật của Lục Sát. Nghệ Phong ngoại trừ chế luyện độc dược giải độc hơn hắn rất nhiều, nhưng ở trên phương diện thi triển độc thuật, Nghệ Phong không phải là đối thủ của Lục Sát. Nếu Nghệ Phong thi triển độc thuật, không dựa vào đấu khí, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tướng giai. Đương nhiên, nếu mượn đấu khí của hắn, hơn nữa hắn chế luyện độc dược khủng khiếp, Lục Sát cũng không phải đối thủ của hắn. Một y sư thất giai, trải qua hôn đúc của ngũ trưởng lão, ở phương diện chế luyện độc dược, có thể rất ít người so được với hắn. Đây cũng là lý do vì sao Nghệ Phong có lực tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, giết chóc. Sự tàn nhẫn của độc sư biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Lục Sát. Trên đường đi, chỉ cần có người lên tiếng, hắn vung tay qua, im hơi lặng tiếng, nhưng lại có thể khiến cường giả cho dù là tướng giai đều phải chết oan chết uổng. Huynh đệ họ Triệu thấy vậy không nhịn được líu lưỡi không nói nên lời. Trên phương diện giết người bọn họ còn xa mới bị kịp Lục Sát. Bọn họ cũng mơ hồ hiểu được vì sao Nghệ Phong coi trọng Lục Sát như vậy. Với độc thuật như vậy, cho dù vương cấp gặp phải cũng đau đầu vạn phần đi. Phương pháp của Lục Sát thành thạo, mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Tất nhiên Nghệ Phong biết đây là do mình đã sao chép một bộ phận nhỏ độc điển cho hắn nhìn. Độc điển là do ngũ trưởng lão biên soạn. Phương pháp thi triển độc của hắn tất nhiên có bóng dáng của tam trưởng lão. Và lần đầu tiên Nghệ Phong nhìn thấy Lục Sát ra tay. Không thể nghi ngờ, độc thuật của Lục Sát nâng cao lên rất nhiều. Ít nhất trên đường đi, Lục Sát đã giết người không dưới 10 người. Tốc độ như vậy, cho dù Nghệ Phong cũng không bằng. Đây là đặc thù của độc sư. Võ giả giết người còn có trước sau, nhưng độc sư giết người lại không phân trước sau. Nơi độc thuật đi qua, phiến giáp không lưu lại. Lục Sát đối với việc giết người lại cực kỳ hưng phấn. Trong mắt có vẻ hớn hở khát máu. Nghệ Phong cũng không ngăn cản, đã có người nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn, vậy hắn phải dùng máu để chứng minh. Trên đường đi Lục Sát giết chóc đã trêu chọc người khống chế Đông Thành. Một đám người nối đuôi nhau xuất hiện. Lục Sát nhìn một đám người vây quanh bọn họ, hưng phấn trong mắt càng đậm. Phía trên hai tay của hắn tràn ngập lục vụ, tản ra bốn phía. Lục vụ giống như bị khống chế, không chút lãng phí. Vọt về phía những kẻ vây quanh đám người Nghệ Phong. Lục vụ này mang theo khói độc có tính ăn mòn mãnh liệt, nhanh chóng khiến sắc mặt một đám người kia đen lại. Đồng dạng, khói độc tiếp xúc đến da thịt bọn họ. Da thịt liền giống như bị bát axit phun lên, bắt đầu ăn mòn, từng mảng. Da chóc thịt bong nhìn thấy có vẻ cực kỳ ghê người. Tiếng kêu ai oán không ngừng vang lên, người người lăn lộn trên mặt đất, lưu lại một đám máu. Mặt đất vốn màu xám rất nhanh đã bị nhuộm thành màu đỏ. Những người bị nhiễm khói độc màu xanh biếc dính đến người. Sau khi kêu la lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng máu từ thất khiếu tuôn ra, lại không một tiếng động, đều tản ra, không nên tiếp xúc với lục vụ. Một giọng quát to, Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại. Người này lộ ngực, lộ lưng, trên người xăm một con hổ, bộ dáng dũng mãnh đến cực điểm.